Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2847, chúc phúc chi lực. Bái kiến tiểu sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc, ngoặc kép, mấy cái này già 70-80 tuổi cực quang các lão. Đều là một mặt không tình nguyện đối Diệp Viễn bái xuống dưới. Trong lòng. Lại là đem Vân Sơn Chúa Tể thăm hỏi nhiều lần. Lão gia hỏa này, thế mà thu cái Thánh Hoàng Thiên làm đồ đệ. Để bọn hắn những này mặt mo, đều hướng cái nào đạt. Một đám nửa chân đạp đến nhập Chúa Tể cảnh lão gia hỏa. Thế mà hô một cái Thánh Hoàng Thiên sư thúc. Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Tống Thanh Dương trong lòng lập tức thoải mái nhiều. Lý Thanh Vân thì là thầm hô may mắn, còn tốt lão tử nhập môn sớm, bằng không thì cũng được cùng bọn này oắt con một dạng. Hô tiểu gia hỏa này sư thúc, bọn gia hỏa này bối phận đều rất thấp, chỉ là bởi vì tu luyện tới đế thích thiên đại viên mãn. Lại vào cực quang các, mới có thể gọi ngươi một tiếng sư thúc, bằng không, liền sư thúc đều gọi không lên. Lý Thanh Vân tùy ý nói, bên cạnh, một đám các lão đều là mặt mo đỏ bừng. Ở trước mặt Lý Thanh Vân, bọn hắn thật không có tư cách kiêu ngạo. Chuyện của ngươi, Chu Tùng Tuyền tiểu quỷ kia đều nói với ta. Ngươi rất không tệ. Lần này, vì liên minh lập xuống công lớn, bọn hắn một tiếng này sư thúc, cũng là kêu, chúng ta sư môn bên trong, cũng liền còn lại ta cùng Chu Tùng Tuyền hai người. Mặt khác đều đã chết. Cho nên hiện tại cực dược tông, ngoại trừ lão quỷ kia, ta cùng tiểu quỷ kia bên ngoài, ngươi bối phận cao nhất, hiểu không? Lý Thanh Vân lại giải thích nói, đa tạ đại sư huynh giải hoặc. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì 10 phần chấn kinh. Hắn đương nhiên minh bạch, Lý Thanh Vân nói đều đã chết, là có ý gì? Chỉ cần không đến Chúa Tể cảnh, liền sẽ một mực có đạo kiếp giáng lâm, mà lại càng ngày càng mạnh, đến đế thích thiên đại viên mãn, cảnh giới thăng không thể thăng, chỉ có không ngừng độ kiếp. Cho nên Vân Sơn Chúa Tể những đệ tử kia đều chết tại đạo kiếp phía dưới, nhưng Lý Thanh Vân nhập môn sớm nhất lại một mực sống đến nay, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là Diệp Viễn rất buồn bực, Lý Thanh Vân như vậy nghịch thiên, vì cái gì không đột phá nổi Chúa Tể cảnh. Lý Thanh Vân tựa hồ nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, một mặt khinh thường nói, Chu Tùng Tuyền tiểu quỷ kia, tự cho là thiên phú hơn người, kỳ thật cũng liền như thế, thiên phú cái đồ chơi này, lại không thể coi như ăn cơm, hậu tích bạc phát, biết hay không? Đại sư huynh của ngươi ta thiên phú không cao, nhưng là thắng ở thận trọng từng bước một đi đến hôm nay, cùng ta cùng thời đại người, đều bị ta nấu chết rồi, so ta tuổi trẻ, cũng bị ta nấu đã chết, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng sẽ bị ta nấu chết. Ha ha ha, đừng nhìn đại sư huynh của ngươi ta hiện tại không bằng Chu Tùng Tuyền tiểu quỷ kia. Chỉ khi nào đột phá Chúa Tể cảnh, ta có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Mà lại, đừng nhìn ta không tới Chúa Tể cảnh. Thật động thủ, ta không thể so với một chút yếu Chúa Tể cảnh kém. Miễn cưỡng, cũng coi là cái Chúa Tể cảnh. Diệp Viễn nghe chút, nhếch miệng cười nói, đại sư huynh, cũng không nhất định có thể nấu chết ta. Lý Thanh Vân cười nói, nghịch tu đều là nói như vậy, nhưng cuối cùng đều đã chết. Từ xưa đến nay, đi ra đế thích thiên đại viên mãn nghịch tu, nhưng Chúa Tể cảnh nghịch tu chưa hề xuất hiện qua. Cho nên, ta nhất định có thể nấu chết ngươi. Diệp Viễn vẫn như cũ bất vi sở động, khẽ cười nói, cái kia, chúng ta liền chờ xem đi. Lý Thanh Vân cười nói, ngươi tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Khó trách lão quỷ kia coi trọng ngươi. Ngô, nói nhảm cũng không nhiều lời. Tiến lên thăm viếng tiên hiền đi. Cẩn thận, cửa này cũng không tốt qua. Diệp Viễn khẽ gật đầu, hướng bài vị đi tới. Bài vị trước đó, để đó một con bồ đoàn. Diệp Viễn đi vào bồ đoàn trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Đông, đông, đông. Diệp Viễn đối với bài vị, liên tiếp dập đầu ba cái. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Không phải nói không dễ chịu sao? Giống như không có cái gì ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ còn chưa tới? Đại sư huynh, ta có phải hay không có chỗ nào làm không đúng? Hả? Đại sư huynh, Diệp Viễn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân. Chợt phát hiện Lý Thanh Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả các lão, cùng với Tống Thanh Dương, đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Diệp Viễn trong lòng đang từ nghi hoặc, toàn bộ đại điện bỗng nhiên phát sáng lên. Hắn không khỏi quay người nhìn lại, phát hiện cái kia mấy ngàn linh vị phía trên, toàn bộ phát ra hào quang chói sáng. Diệp Viễn cảm thấy, phảng phất một cỗ huyền diệu khó lường đồ vật, giáng lâm trên người mình. Đến mức đây là vật gì? Diệp Viễn cũng nói không rõ ràng. Bất quá Diệp Viễn cảm giác mình cùng những này linh vị ở giữa nhiều một tia như có như không liên hệ. Hắn lông mày cau lại. Chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm sao? Đại sư huynh, lại hướng Lý Thanh Vân nhìn lại. Diệp Viễn phát hiện trên mặt hắn biểu lộ càng thêm khoa trương. Loại kia rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Diệp Viễn một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, những ánh sáng kia phai nhạt xuống. Thế nhưng một tia như có như không liên hệ vẫn còn tại. Diệp Viễn nhìn về phía Lý Thanh Vân, lẳng lặng chờ giải thích của hắn. Lý Thanh Vân dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, quanh hắn lấy Diệp Viễn vòng vo vài vòng, tựa hồ muốn đem Diệp Viễn nhìn thấu. Không nên a, làm sao có thể, thấy thế nào cũng không có cái gì lạ thường địa phương a. Tiểu tử này, dựa vào cái gì vượt qua ta? Vừa nhìn, Lý Thanh Vân bên cạnh lắc đầu, trong miệng nhắc tới không ngừng. Diệp Viễn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình tựa hồ làm cái gì khó lường sự tình. Bất quá, hắn còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, Lý Thanh Vân xích lại gần Diệp Viễn, hỏi, người tiểu tử này là quái thai sao? Thấy thế nào, người cũng không phải loại kia kinh thế chi tài a. Vì cái gì có thể được đến tất cả tiên hiền tán thành? Diệp Viễn cau mày nói, tất cả tiên hiền tán thành, rất khó sao? Lý Thanh Vân trực tiếp nhảy dựng lên, quát mắng, tiểu tử, bớt trang bức lại, tất cả tiên hiền tán thành, không phải khó, là căn bản không có khả năng. Nơi này hết thảy có 3,892 cái linh vị. Chỉ cần đạt được 1/5 tán thành, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Nhưng chưa hề có người đạt được toàn bộ tán thành. Ngươi biết tại trước ngươi ai lấy được tán thành nhiều nhất sao? Diệp Viễn bĩu môi nói, vậy khẳng định là đại sư huynh ngươi rồi. Lý Thanh Vân vỗ đùi nói, hôn nha, tiểu tử ngươi thật sự là thông minh. Sư huynh ta hết thảy đạt được 3,023 vị tiên hiền tán thành, sao chúng ta sư phụ còn nhiều hơn? Chu Tùng Tuyền tiểu quỷ kia liền càng không cần nhắc tới, chỉ có 2,631 vị. Tiểu tử ngươi đến cùng có tài đức gì, thế mà có thể toàn phiếu thông qua? Diệp Viễn một mặt mờ mịt hỏi, cái này tán thành đến cùng đại biểu cái gì đâu? Đây rốt cuộc là một cái dạng gì khảo nghiệm? Hắn đến bây giờ còn không hiểu thấu, hoàn toàn không biết khảo nghiệm là cái gì. Tiểu sư thúc, cực quang các khảo nghiệm kỳ thật thủ trọng tâm tính cùng nhân phẩm, đương nhiên thiên phú, tiềm lực các loại các phương diện đều có một cái tổng hợp suy tính. Đây là một cái từ nơi sâu xa cảm ứng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như nhất định phải nói mà nói, đó chính là để càng nhiều tiên hiền thích ngươi, đồng thời ban cho ngươi chúc phúc chi lực. Đương nhiên, làm cho tất cả mọi người thích ngươi là không thể nào một sự kiện. Cho nên, không thích ngươi tiên hiền liền sẽ cản trở ngươi thăm viếng. Nếu như thích ngươi tiên hiền rất nhiều, tự nhiên liền đem cỗ này cản trở đè xuống. Nhưng quỷ dị chính là, ngươi vừa rồi thăm viếng thời điểm, vậy mà không có một chút cản trở, mà lại đạt được tất cả tiên hiền chúc phúc chi lực. Cái này, thật bất khả tư nghị. Tống Thanh Dương giải thích, trong ngôn ngữ mang theo cực độ rung động. Thật sự là, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Có ai có thể làm được điểm này? Trên thế giới khó khăn nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là làm cho tất cả mọi người đều thích ngươi. Tiên hiền mặc dù đại biểu không được tất cả mọi người, nhưng cùng lúc để hơn 3,800 vị tiên hiền thích ngươi, đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp khó khăn sự tình. Nhưng Diệp Viễn làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.